Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ta nhìn khắp mọi nơi trong nhà như đang tìm kiếm chuyện gì. Hành động của ông vô tình bị trưởng thôn nhìn thấy, nên ông bắt đầu để ý tới người này. Sau khi mọi chuyện đã ổn định, người dân cũng ra về gần hết, chỉ còn mấy người thân thuộc cùng ông trưởng thôn. Lúc này thì vài người mới hỏi liệu có biết chuyện gì không. Thì cô chỉ nói là được đi đâu đó chơi, nhưng chỉ một mình, chỗ đó lạ lắm, không phải như cảnh nơi này. Rồi sau đó cảm thấy khó chịu nên thức dậy thì không còn thở được nữa, nên mới kêu la, mà sao anh Hùng không nghe. Câu chuyện này làm cho nhiều người nửa tin nửa không, nhất là trưởng thôn, bởi không đến nào thành gỗ để quan tài khá dày lại chắc thì sao lại gãy. Và Liễu bảo là đã kêu la, nhưng bên ngoài không một ai nghe thấy gì. Chuyện trở về từ cõi chết của Liễu có quá nhiều cái không hợp lý, nhưng trưởng thôn thêm vài người khác cũng không thể lý giải hay tìm được lý do khác để bác bỏ câu nói của Liễu. Cộng thêm cô trở về từ cái chết là niềm vui quá lớn của gia đình, nên xét theo tình theo lý chẳng ai đành lòng khi gia đình chưa hết vui, làm sao khiến họ tin là Liễu nói dối. Nên mọi người đành tạm tin đây là một chuyện hy hữu để trấn bản thân mình. Thế cũng quá khuya nên trưởng thôn mới từ dã ra về. Trên đường đi thì ông vẫn không quên đi cái suy nghĩ chuyện của vợ Hùng. Do mải suy nghĩ ông không để ý, đến khi phát hiện ra, chỉ kịp nhìn thấy một dáng người vụt qua rồi biến mất trong đám cây. Ông định chạy theo, nhưng đường khó đi cộng thêm trời tối đã cản bước chân ông. Lạ vậy, sao cảm giác ai đó đi theo mình thế này? Người đàn ông trong nhà Hùng hắn từ đâu đến? Có lý do gì sao hắn ta lại tỏ ra thất vọng khi thấy Liễu sống lại? Ông đứng lại suy nghĩ thầm một hồi rồi mới đi tiếp, bởi những chuyện gần đây theo ông thì nó có liên quan đến nhau hay sao đó. Chỉ mỗi một điều chính là nguyên nhân, và kẻ đứng sau mọi chuyện là ai, và mục đích của hắn ta vì cái gì? Nếu nói về tình làng nghĩa xóm thì Liễu không có xích mích với ai. Hùng cũng vậy, cả hai vợ chồng làm lụng cả ngày thì không có gì lại đi hãm hại Thúy Liễu. Còn vụ cái xác tự dưng biến mất kia lại càng khó hiểu hơn, do hiện tại chỉ có mình Hào là người thấy cái xác. Nếu nói anh ta dựng chuyện cũng không đúng, nhưng trước thì nghi vấn anh ta tự bịa chuyện cũng có thể. Xem tới xem lui vẫn không thể hiểu lý do gì mà trong thời gian ngắn lại có nhiều người chết đến thế. Mọi hướng không có phương án thỏa đáng nên ông đành bỏ qua bên để đi lại về nhà. Sáng sớm, ba ông lão làng ngồi nhâm nhi ly trà nóng, tận hưởng không khí trong lành của buổi sáng mai nơi thôn bàn. Trong đó có trưởng thôn, nên ông mở đầu câu chuyện với chủ đề bàn luận chính là mấy cái chết. Trưởng thôn nói, mấy ông có thể giải thích chuyện cái con Liễu chết đi sống lại được không? Nè ông Cần, tôi thấy ông giỏi phân tích nhất, vậy có ý gì không? Ông được trưởng thôn gọi tên Cần kia đang ngồi đối mặt với mình, vuốt chòm râu đã pha màu sương mai nói. Thì chuyện đó hơi lạ thật, nhưng từ xưa đến nay, chuyện chết rồi sống lại vẫn có thể xảy ra, nên nếu đây là chuyện hoang đường thì không đúng. Nhưng trường hợp như vậy thì cực kỳ hiếm, đôi khi cả ngàn cái đám tang thì chỉ có một hoặc không có luôn đấy. Ông còn lại cũng lên tiếng, tôi biết chuyện này không phải không thực có, nhưng sau ở đây tôi thấy có gì đó không đúng lắm, có khi sẽ có tác dụng ngược không chừng. Trưởng thôn nói, này ông làng ý thế nào, sao lại bảo không ổn và tác dụng ngược là sao hả? Ông Cần cũng nhìn về hướng của ông làng như chờ đợi câu giải thích. Thấy vậy ông làng nói, hay ông không để ý thấy chuyện này hơi huyền bí. Cái thanh ngang đỡ quan tài rất chắc, thế mà làm sao lại gãy? Theo tôi thì phải có một sức mạnh nào đó mới gây được sự chú ý, để những người bên ngoài mới biết thi thể bên trong đã sống lại. Mấy ông thấy điều đó không? Ông làng nói thì có phần giống với suy nghĩ của trưởng thôn. Bởi từ đầu sự việc, ông cũng thấy chi tiết này khá khó hiểu, nên chỉ có thể giải thích đây chính là một hiện tượng tâm linh bí ẩn nào đó thôi. Ngay lúc mấy ông đang nói chuyện thì ngoài ngõ một thanh niên chạy vô. Mọi người chờ xem có chuyện gì sao thanh niên kia trông khá hoảng sợ. Vừa vào tới, anh ta đã ngã quỵ xuống đất, mặt không còn một giọt máu, nói muốn không ra hơi. Chết, chết nữa rồi trưởng thôn ơi. Trưởng thôn nói, này, cậu ngồi đây uống tí nước rồi nói rõ hơn được không? Trong lúc chờ cho thanh niên kia khỏe lại, ông Lạng mới nói với mấy ông kia, tôi cảm thấy có gì đó rất kinh khủng sắp xảy ra trong thôn mình đấy, con mắt tôi cứ giật liên tục đấy mấy ông ạ. Ông Cần cười khà cái nói, chắc là do thức khuya cày bừa quá chứ gì, giật mình là triệu chứng mất ngủ đấy ông. Ông Lạng hơi bực, ông bị điên à? Tôi sống đến từng tuổi này không biết mấy chuyện đó sao? Ba cái chuyện cày bừa thì tuổi này còn làm chó gì được nữa mà ham. Tôi nói thật đấy, hay ông nhớ xem, lần trước có phải tôi cũng nói bị giật mắt, thì qua ngày hôm sau thôn mình bị lũ quét chết mấy mạng đấy sao? Trưởng thôn xác nhận, tôi thấy ông ấy nói đúng đó. Với lại những người có giác quan nhạy cảm có thể biết được họa sắp đến nhờ vào một vài biểu hiện khá rõ. Thôi để thằng mỏ nó kể xem chuyện gì mà nó sợ như vậy. Ba ông nhìn qua anh thanh niên được gọi là mỏ kia, chờ đợi anh kể rõ sự việc. Lúc này thì anh cũng khỏe hơn nên kể lại. Mấy bác không tin đâu, con vừa chứng kiến cảnh tượng hãi hùng thế nào. Ông Lạng nói, Bộ ta cũng không đoán được mày vừa thấy cái gì nữa. Nói rõ đi ông con. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net